Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2651, người có thể làm khó dễ ta. Góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là địa ngục hàn tuyền dị tượng, nhưng vẫn tản mát ra thấu xương hàn ý, liền Bắc Lĩnh Chi Vương Đại Động Thiên đều có thể đông lại. Cái này cổ hàn ý nhưng đang không ngừng lan tràn. Bắc Lĩnh Chi Vương mi mao, trên tóc, đều hiện ra tầng một xương lạnh. Phá! Bắc Lĩnh Chi Vương gào thét một tiếng, khí huyết bắn ra, bỏ qua đại động thiên, phá vỡ trên người băng xương đông lạnh tầng, tiếp tục hướng lấy Minh Phong đánh tới. Hừ, Minh Phong cười lạnh, thần sắc đùa cợt, tại hắn nhìn chăm chú. Bắc Lĩnh Chi Vương giống như là một đầu dãy rùa bất lực khốn thú. Tại phát ra trước khi chết cuối cùng rên gì, không biết tự lượng sức mình. Minh Phong đột nhiên ra tay, lấy sét đánh chi thế, bàn tay phát tại trước mặt chém tới hắc đao bên cạnh, đem Bắc Lĩnh Chi Vương một đao kia lực lượng đều hóa giải. Đồng thời, Minh Phong thuận thế một chưởng, phá vỡ Bắc Lĩnh Chi Vương phòng ngự, theo như hướng đối phương lồng ngực. Bắc Lĩnh Chi Vương không kịp thu đao, chỉ có thể trở tay một quyền, cùng Minh Phong bàn tay va chạm. Phanh, quyền trưởng giao kích, thấy lạnh cả người hướng theo Bắc Lĩnh Chi Vương nắm đấm. Trong nháy mắt dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn. Bắc Lĩnh Chi Vương trên cánh tay, tầng một xương lạnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Dọc theo cánh tay của hắn, nhanh chóng hướng lấy thân hình lan tràn. Bắc Lĩnh Chi Vương dùng mình một cái, tâm thần đại chấn. Song phương chẳng qua là đối bính một cái, hắn cũng đã lọt vào trọng thương. Trong cơ thể huyết mạch, thậm chí là lục phủ ngũ tạng, đều có đông lại thành băng xu thế. Phốc, Bắc Lĩnh Chi Vương phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi rơi vãi rơi trên mặt đất, tỏa ra đằng đằng hàn khí, sớm đã biến thành một đống huyết sắc băng cha. Tại địa ngục giới, cùng giai bên trong, cổ minh tộc huyết mạch chí cao vô thượng, Bắc Lĩnh Chi Vương Đại Động Thiên, bị cái khác minh vương huyết mạch dị tượng đông lại, vô pháp vận dụng, mất đi lớn nhất dựa. Minh Phong đối phó hắn, thậm chí đều không cần phóng thích động thiên, chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch, cũng đủ để đem chấn áp. Minh Phong không cho Bắc Lĩnh Chi Vương thở dốc cơ hội, tiến thêm một bước. Một chưởng đặt tại Bắc Lĩnh Chi Vương trên lồng ngực, giặc giặc, Bắc Lĩnh Chi Vương lồng ngực, thật sâu sụp đổ đi vào, hàn khí nhập vào cơ thể, Bắc Lĩnh Chi Vương toàn thân đại chấn, khống chế không nổi thân hình, té lăn trên đất, bị đông cứng đến bờ môi tử thanh, thân thể không ngừng phát run, thấy như vậy một màn, Bắc Lĩnh khắp nơi vương hầu cự đầu, đều là ánh mắt phức tạp. Đường đường một đời Bắc Lĩnh Chi Vương, thống ngự Bắc Lĩnh hơn 10 vạn năm, không nghĩ tới, hôm nay lại rơi vào như vậy kết cục, chật vật như thế. Cha, Đường Thanh Nhi kinh hô một tiếng, muốn liều lĩnh xông lên, lại bị bên cạnh Trần Bá ngăn cản lại. Ai, Bắc Lĩnh Chi Vương trong lòng thở dài một tiếng, khí phách tinh thần sa sút, mất hết can đảm. Song phương chênh lệch quá xa, có ngục chủ chiếu thư tại, dưới trướng hắn ngục vương cường giả, hầu như không người nào dám cùng hắn đứng chung một chỗ. Mà hắn hoàn toàn ngăn không được cổ minh nhất tộc vương giả. Hôm nay, hắn kết cục đã định trước, hàn tuyền ngục chủ nếu như quyết định muốn giết hắn, tự cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bắc Lĩnh Chi Vương quay đầu lại nhìn qua sau lưng một đám con nối dõi huyết mạch. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Đường Thanh Nhi trên người. Trong lòng còn là lướt qua một tia hy vọng. Thân đồ anh, sau ngày hôm nay, Thanh Nhi vốn hẳn nên gả vào Nam Lâm. Đã chưa tính là ta Bắc Lĩnh Đường ra người. Bắc Lĩnh Chi Vương nhìn xem Nam Lâm thiếu chủ, thấp giọng nói, nếu như ngươi niệm cùng tình cũ, còn là đem Thanh Nhi thu ở lại đây đi. Ta, người nói cái gì? Chấm, Bắc Lĩnh Chi Vương lời còn chưa nói hết, Nam Lâm thiếu chủ liền tranh thủ kia cắt ngang. Thần sắc chán ghét, e sợ cho tránh không kịp khoát tay nói. Ta cùng với Đường Thanh Nhi giữa. Nào có cái gì tình cũ. Chẳng qua là quen biết một trận mà thôi. Ngươi, Bắc Lĩnh Chi Vương trong lòng tức giận vô cùng. Trợn mắt nhìn, Nam Lâm thiếu chủ thần sắc kiêng kỵ nhìn Minh Phong bên kia liếc. Sợ bị Bắc Lĩnh Chi Vương liên quan đến. Vội vàng mắng, lão già kia im ngay. Ngươi thật sự là dụng tâm hiểm ác. Trước khi chết, còn muốn kéo ta Nam Lâm xuống nước. Đường Thanh Nhi lạnh lùng nhìn xem Nam Lâm thiếu chủ. Ánh mắt hờ hững, hình như là đang nhìn một cái người xa lạ. Ha ha ha ha, thật là có thú. Minh Phong nhịn không được bật cười. Vỗ tay nói, Bắc Lĩnh Vương, ngươi nhìn một cái. Coi như là ta chịu tha các ngươi Đường ra một con đường sống. Cũng không ai dám thu lưu các ngươi. Nam Lâm thiếu chủ đưa tầm mắt nhìn qua. Đột nhiên trông thấy nhưng ngồi ở trên bàn tiệc. Bình yên tự đắc võ đạo bản tôn. Vội vàng tranh công giống như nói. Minh Phong đại nhân, ta muốn hướng ngươi cử báo. À, Minh Phong lông mày nhíu lại. Nam Lâm thiếu chủ chỉ vào cách đó không xa võ đạo bản tôn. Nói, đại nhân mời xem, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím tu sĩ. Cũng không phải là ta Hàn Tuyền Ngục trong người. Người này tự ngươi nói qua. Hắn đến từ trung thiên thế giới thiên giới. Trung thiên thế giới. Minh Phong nhíu nhíu mày. Nói, làm sao có thể, nhưng thần trí của hắn. Tại võ đạo bản tôn trên người lướt qua về sau, lại rất nhanh phát hiện, võ đạo bản tôn trên người, xác thực tản ra một cỗ người lạ khí tức. Đường Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào Nam Lâm thiếu chủ, trầm giọng nói, hôm nay là ta Bắc Lĩnh Đường ra kiếp nạn, không quan hệ người khác, Hoàng Vũ đạo hữu cũng không gia nhập Bắc Lĩnh, thân đồ anh, ngươi không nên liên quan đến người vô tội. Đường Thanh Nhi tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nhưng võ đạo bản tôn là nàng mời trở về. Nếu là bị liên quan đến tiến đến. Thuần túy là tai bay vạ gió. Chậc chậc, Nam Lâm thiếu chủ bĩu môi. Quái gở nói. Rõ ràng khẩn trương như vậy. Bắt đầu bảo vệ cho hắn rồi hả? Ta đã sớm nhìn ra. Người tiện nhân kia trời sinh tính phóng đãng, thủy tính dương hoa. Dâm loạn, Minh Phong đại nhân, người cũng thấy đấy, ta cùng tiện nhân kia thật sự là không có gì giao tình. Nam Lâm thiếu chủ vì cùng Đường Thanh Nhi phủi sạch quan hệ. Thậm chí không tiếc miệng ra lời xấu xa. Nam Lâm thiếu chủ tiếp tục nói. Cái này Đường Thanh Nhi, biết rõ người này đến từ thiên giới. Vẫn chủ động thu lưu hắn. Có thể thấy được Bắc Lĩnh Đường ra sớm có dị tâm. Cái này chính là muốn gán tội cho người khác. Vạch trần ý đồ rồi. Nhưng Minh Phong lại nhẹ gật đầu. Rất là thỏa mãn. Nói. Như thế nói đến. Tiêu diệt Bắc Lĩnh Đường ra nhất tộc. Cũng là không tính oan uổng bọn hắn. Quả thực là sáng suốt vô cùng. Nam Lâm thiếu chủ nịnh nọt nói một miệng. Lại nói. Còn có. Người này mới vừa tới đến Hàn Tuyền Ngục, sẽ giết Thi Sơn Lĩnh trên một vị cổ minh tộc minh tướng. Hà, nghe đến đó, Thi Sơn Lĩnh lãnh chúa thần sắc khẽ động. Truy vấn, Bắc Huyền minh tướng chính là hắn giết. Đúng vậy, Nam Lâm thiếu chủ liền vội vàng gật đầu. Nói, ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, bị hắn giết mất Bắc Huyền minh tướng về sau. Đường Thanh Nhi còn muốn chủ động đem việc này che giấu qua. Ta lúc ấy theo để ý cố gắng. Một ngoại nhân sao có thể tùy ý đồ sát ta Hàn Tuyền Ngục trong sinh linh. Hơn nữa còn là tôn quý cổ minh tộc. Thế nhưng là, Đường Thanh Nhi cái kia tiểu tiện nhân căn bản không nghe. Cố ý muốn che chở người này. Nam Lâm thiếu chủ đem hết toàn lực biểu diễn. Thật thật giả giả miêu tả một lần. Đem chính mình hái được cái sạch sẽ. Minh Phong đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt chuyển động. Rơi vào võ đạo bản tôn trên người. Âm U nói, một cái dấu đầu lộ đuôi người từ ngoài đến, lại dám giết ta Cổ Minh tộc người. Người lá gan không nhỏ a, võ đạo bản tôn không để ý đến Minh Phong. Chẳng qua là tự lo cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Mới đưa chén rượu buông. Thản nhiên nói, giết thì giết thôi, ngươi làm khó dễ được ta. Chấm, cách chương.